Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mứt táo cơm nước xong xuôi, Khúc Úy nhét cho Thẩm Dung giữ một viên thuốc hạ sốt. Đến khi thuốc phát huy tác dụng đã miên man ngủ thiếp đi, khi ấy Khúc Úy mới trở về phòng mình. Tối hôm qua, Thẩm Dung giữ luôn sốt cao không thuyên giảm, cô sợ xảy ra chuyện gì nên không dám chợp mắt. Giờ phút này khi thả mình trên giường, cô chỉ cảm thấy cơn mệt ngoài ập đến. Chưa được một lát thì mí mắt đã nặng nề đóng lại. Giấc ngủ sâu khác thường, đến khi tỉnh lại, Khúc Úy mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh sáng mờ mới phát hiện ra trời đã chạng vạng tối. Cô bật dậy mặc thêm áo choàng, đang chuẩn bị sang phòng sát vách xem tình hình Thẩm Dung giữ sao, lại vừa hay nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa êm tai. Khúc Úy nghe động tĩnh tiếng gõ cửa này, có chút ngờ vực mở cửa, hóa ra lại là Trung Cảnh đang đứng ngoài cửa. Cô xách hai túi hoa quả nhét vào trong tay Khúc Úy, cười hì hì. Đã làm phiền rồi, nghe anh tôi nói cô đổ bệnh nên tôi ghé thăm cô một chút. Cảm ơn, Khúc Úy từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép cho Trung Cảnh. Trung Cảnh mang dép, nhìn căn phòng một lượt, mừng thầm hình như không có dấu vết gì của đàn ông lưu lại, sau đó hỏi. Cô thế nào, ổn chứ? Khúc Úy nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, ngủ được một giấc đã đỡ hơn rồi. Trung Cảnh tròn mắt dò xét nhìn Khúc Úy một lát, sau đó lắc đầu thở dài. Anh tôi bắt tăng ca cả ngày, người này thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Nào đến mức quá lên như thế, có là có, sắc mặt Trung Cảnh trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tôi phê bình Trung Từ, hắn không muốn sống thì hắn tăng ca, không thể lần nào cũng kéo cô vào được. Khúc Úy cảm thấy Trung Cảnh giống như trẻ con, chẳng qua cô thích cá tính của Trung Cảnh. Có như vậy mới được người nhà yêu thương chiều chuộng hết phần, biết rằng mỗi người rồi đều sẽ phải trưởng thành. Khúc Úy rót cho Trung Cảnh ly nước, Trung Cảnh nhấp một ngụm, sau đó nói, gần đây, đúng là hơi một chút, nhưng có lẽ trong tuần này phần hạng mục này có thể hoàn thành, công ty sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ở ngoại ô, để mọi người có thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều sẽ đi, vậy nên Khúc Úy, cô cũng đi cùng nhé. Khúc Úy ngẩn người ra. Thực ra cô không thích nơi ồn ào, những kiểu hoạt động tập thể này nên tránh được cô đều tìm cách từ chối. Trung Cảnh thấy vẻ mặt do dự của Khúc Úy, cho nên đành kéo tay cô thuyết phục. Cũng không xa lắm, bên Bình An ấy, vừa hay thời tiết còn chưa lạnh có thể đi ngắm biển. Tôi cố ý đặt cho cô một phòng có view biển, vậy nên cô đi cùng đi mà. Trung Cảnh làm nũng đến cực khổ còn chỉ ra tên những người sẽ đi. Khúc Úy trong nhất thời cũng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, đành ngậm ngùi gật đầu. Thôi được, tôi sẽ đi. Trung Cảnh nghe xong vui mừng hớn hở, có cô đi cùng anh tôi nhất định sẽ rất vui. Nói xong mới ý thức được mình lỡ lời, đành cười ha ha. À, chuyện này, trong công ty, gái ít mà, cả nhóm đàn ông đi chơi thì còn gì thú vị nữa, hí hí. Hai người hàn huyên dây cả ra dây muống một lúc, Trung Cảnh vội đứng dậy muốn rời đi. Khúc Úy chuẩn bị đưa Trung Cảnh ra giữa thang máy thì không ngờ vừa mở cửa ra ở trong thấy Thẩm Dung Dữ đứng sừng sững ngoài cửa, một tay còn ở trên không, đoán chừng đang chuẩn bị gõ cửa. Không khí yên lặng 3 giây, vẫn là Trung Cảnh mở miệng đầu tiên. Vị này là, Khúc Úy thực sự không biết giải thích sao về mối quan hệ với Thẩm Dung Dữ, thế là lời nói thì ý mà ý nghĩa thì nhiều. Chủ nhà của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Thẩm Dung Dữ hơi giật giật, Trung Cảnh nghe vậy hào phóng đưa tao ra. Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Khúc Úy, gọi tôi là Trung Cảnh. Thẩm Dung Dữ cười như không cười nhìn Trung Cảnh, sau đó nhẹ nhàng bắt tay nàng. Thẩm Dung Dữ, sợ anh ấy nói ra lời gì khiến người ta lúng túng, Khúc Úy rời câu chuyện sang nội dung khác. Tiền thuê nhà, lát nữa chúng ta bàn sau. Sau đó, cô kéo Trung Cảnh rời đi khỏi tầm nhìn của Thẩm Dung Dữ. Đi xa một đoạn, Trung Cảnh vẫn còn ngoái đầu lại nhìn. Trời ơi, chủ nhà của Khúc Úy lại là một soái ca. Khúc Úy, không phải là bạn trai giấu đi không nói cho tôi biết chứ? Trung Cảnh nheo mắt chọc ghẹo. Thật, không phải là. Thẩm Dung Dữ ôm cánh tay đứng ở góc cua hành lang, nghe hai cô xì xào bàn tán, lại nghe được câu kia. Thật không phải là, anh vô thức cắn răng. Thân, không phải anh ta đã làm qua 800 lần. Cô còn có thể không đỏ mặt. Tim không đập mà nói anh là chủ nhà. Khúc Úy đưa Trung Cảnh trở ra. Vừa đi qua hành lang đã thấy Thẩm Dung Dữ đứng bên trong. Trời đã tối. trong hành lang một chút ánh sáng mờ cũng không có, nhìn không được rõ mặt anh, chỉ nghe anh mở miệng chế giễu. Em chuẩn bị bàn lại chuyện thuê nhà với anh sao? Âm cuối hơi ngân lên còn một chút mờ ám cùng trêu ghẹo. Không biết từ khi nào, tiền thuê nhà mà anh nói lại mang ý nghĩa khác. Anh khỏi bệnh rồi, Khúc Quý không để ý gì đến những lời khiêu khích của anh. Em có muốn thử một chút xem anh đã khỏe hay chưa không? Thẩm Dung Dữ vừa dứt lời thì tay đã chặn Khúc Quý đi vào phòng trong. Giọng nói gầy nhẹ lại mang chút mờ ám. Tất nhiên, Khúc Quý hiểu rõ anh muốn làm gì. Cô giãy giụa trong tay anh, hạ thấp giọng nói. Anh có thể đừng như thế. Không thể, anh đáp quả quyết. Khúc Quý dựa vào chút ánh sáng len lỏi từ đèn đường xuyên qua khung cửa nhìn thấy rõ nét mặt anh. Anh nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, như thể không thể kiềm chế nổi. Một giây sau, anh ta buông lỏng tay ra, nhưng lại ngang ngược vác Khúc Quý trên vai. Này, anh thả em ra đã. Khúc Quý đạp chân, dùng cùi chỏ phản kháng. Thẩm Dung Dữ không hề để tâm, sải bước đi về phòng anh ta. Sau khi vào nhà, Thẩm Dung Dữ dùng chân đá lên cửa, chỉ mấy bước đã ném Khúc Quý lên trên giường. Khúc Quý rớt xuống giường chỗ nào chỗ nấy nảy lên mấy lần, còn chưa kịp giãy giụa bò lên thì người đàn ông đã từ phía sau lưng che kín người, một đôi bàn tay lớn từ phía sau ve vuốt bầu ngực nàng, môi lướt sau cổ khiến da thịt trần trụi không ngừng run rẩy. Nói, anh là gì của em? Anh ta thấp giọng mở miệng, giọng nói hơi khàn. Khúc Quý thấy cô không nói lời nào, Thẩm Dung Dữ tỏ ý trừng phạt, giống như há mồm căn xoa óp vành tai cô. Hừ a, chỗ nào luôn luôn là chỗ cực kỳ mẫn cảm. Khúc Quý vô thức khẽ rên một tiếng. Nói, anh ta dùng giọng mũi nỉ non bên tai, kích thích toàn thân Khúc Quý đều tê dại. Thẩm Dung Dữ trêu đùa cơ thể cô, một tay linh hoạt luồn vào bên trong quần lót, không nói gì dùng tay ấn vào cô bé. A, anh, buông ra, trong âm đờ. O lúc này vẫn còn khô cạn, anh ta dùng hai ngón tay đưa vào từ từ, sau đó lại từ từ nhích lên. Nói anh là người đàn ông của em, Thẩm Dung Dữ dùng lưỡi liếm qua đôi má ửng hồng của cô. Anh, có bệnh, lời còn chưa dứt. Khúc Quý đã cảm thấy bên hai ngón tay bên trong càng lúc càng sâu, ngón tay chạm vào thành âm đờ, o không ngừng khuấy động, lực không nặng không nhẹ khiến cơ thể cô chỉ biết run rẩy. Nói anh là người đàn ông của em. Anh ta lặp lại một lần, lời nói không có phép người khác cự tuyệt. Em sợ không phải quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dung Dữ dùng ngón tay tăng tần suất lên, nơi này của em là ai khám phá? Còn nữa mấy ngày trước ai nằm sấp trong cái này, còn chồng mông lên để lộ ra nói thích anh đâm e. Còn có, ai ngậm dương vê, tê của tôi, anh đừng nói nữa. Khúc Quý đạp chân muốn giãy giụa, nhưng sức của nam và nữ căn bản khác xa nhau. Cho nên cô mảy may không dung chuyển được Thẩm Dung Dữ. Cái người này sao lúc bị bệnh phải tỏ vẻ đáng yêu chứ? Được, Thẩm Dung Dữ cong môi cười. Anh không nói, vậy em nói cho anh nghe. Khúc Quý thở dốc nhìn, sau đó lúng túng. Anh là người đàn ông của em. Nào hay lời còn chưa dứt, Thẩm Dung Dữ lại thô bạo thêm ngón tay thứ ba vào. Đầu ngón tay anh có hơi uốn lượn, chạm vào điểm nhạy cảm lên đỉnh của cô. Hừ a, anh... Khúc Quý nhíu lông mày lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh, dường như quay đầu lại lên án Thẩm Dung Dữ. Thẩm Dung Dữ liếm môi, dù bận nhưng vẫn ung dung ở trên người cô làm loạn. Nói lớn lên, anh chưa nghe thấy, bị người đàn ông dùng tay tấn công, thân dưới đã ướt đẫm, nước theo cửa mình thấm ra bên ngoài. Tần suất tay kia càng lúc càng nhanh, Khúc Quý cảm thấy cơ thể hơi cơ rút, âm đờ, o cũng không ngừng co thắt. Ép chặt. Này cả ngón tay mà cũng kích thích thế, Thẩm Dung Dữ liên tục khuấy động cả một ao nước xuân, âm đờ, o bị anh ta quấy ỏ không ngừng phát ra tiếng nước. Om op, hình như vẫn còn cảm thấy chưa đủ, tay kia của anh ta dừng lại trước ngực cô, hai ngón tay ép chặt lên hai đầu ngực như cố gắng nặn sữa non, sau đó dùng tay bóp lấy, chậm chậm dùng lực, còn ngón tay kia chậm chậm đi vào trong âm hộ. Nói đi anh sẽ bỏ qua cho em. Dạng kích thích này khiến Khúc Quý gần như sụp đổ, cô từng lúc thở hổn hển, giọng nói đều toát ra sự nghẹn ngào. Anh là người đàn ông, nói lại, còn chưa đủ ý, Thẩm Dung Dữ nheo mắt lại, mở miệng yếu ớt. Anh là người đàn ông của em, Khúc Quý lớn tiếng hô lên, có vẻ như đã khiến Thẩm Dung Dữ hài lòng, khóe môi cong lên, rút ngón tay trong huyệt đạo ra, trên đầu ngón tay dính đê, em mờ thủy từ cửa huyệt đã kéo thành tơ bạc, giống như nơi đó không muốn ngón tay kia rời đi. Khúc Quý còn chưa kịp thả lòng người, đã nghe anh ta nói. Tiếp tục, đừng ngừng. Khúc Quý cứ lẩm bẩm những lời này trong đầu, còn động tác của Thẩm Dung Dữ cũng không ngừng lại, còn thô bạo kéo kéo quần xuống tận đùi, sau đó nắm eo cô, hung hăng tiến vào trong. Hừ a, âm đạo bị Thẩm Dung Dữ đùa cợt đến trơn ướt, thứ to dài kia thật dễ dàng như chờ bàn tay thọt tới tận tử cung. Thẩm Dung Dữ hạ giọng, thở hổn hển, nhớ kỹ những lời em vừa nói, khi ở bên người khác cũng phải nói vậy, anh điên rồi. Đi. Khúc Quý cảm thấy cơ thể như từng đợt thủy triều dâng chật vật mãi mới mở được miệng. Anh ta xoa hai mảnh khe mông, thẳng lưng tiến vào sâu bên trong. Tôi không đùa với em, lần sau em mà còn nói bậy. Anh ta có hơi dừng lại, lấy chớn đủ căng tiến vào tử cung. Để ông đây đổ tinh vào tận tử cung em, để em mang thai ông đây chồng. Khúc Quý lúc này chỉ biết hạ mình chống đỡ, không ngừng lắc lư cơ thể. Những thứ hạ lưu này như vô tình tăng thêm khoái cảm yêu. Cô vừa rên vừa thở hổn hển, nghênh đón những cú thúc mạnh bạo của người đàn ông. Thẩm Dung Dữ ở trên, mỗi lần làm tình với Khúc Quý, anh luôn cảm thấy bản thân như mới khai trai vậy. Anh nắm lấy eo cô, tựa như ngựa hoang đứt cương hùng ác cắm mạnh vào, dương vê, tê cùng trứng giái liên tiếp đập vào âm hộ của cô, tạo thành những âm thanh dâm đãng. Bạch, bạch, bạch. Vang mãi bên tai không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Quý rên rỉ dâm đãng, cơ thể bị dương vê tê của người đàn ông lấp đầy, lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Mỗi lần bắt đầu là anh đều có cách để khiến cô đắm chìm trong nhục dục. Làm một hồi, Thẩm Dung Dữ ôm Khúc Quý lên để cô ngồi lên người anh. Còn cây hàng thì vẫn cắm ở một chỗ. Khúc Quý đang trong cơn say tình nghe thấy Thẩm Dung Dữ nhỏ giọng nói. Tự di chuyển. Kinh nghiệm tình dục của cô đều từ anh mà ra, bọn họ chưa từng thử qua tư thế này. Em, sẽ không, à, Khúc Quý mê loạn nói. Thẩm Dung giữ vịn eo cô, nhấp mông, đừng để cây hàng trượt ra. Khúc Quý làm theo, tốt lắm, Thẩm Dung giữ hướng dẫn từng bước, lại ngồi xuống, đúng rồi, cứ vậy mà ăn hết cây hàng của anh đi. Tiết tấu Khúc Quý làm chậm chạp, cơ thể lên lên xuống xuống, ăn dương vê, tê từng chút một cho đến khi tận gốc. Thẩm Dung Dữ phát ra tiếng thở dốc, môi anh lướt từ chiếc cổ thon dài của cô xuống, lưu luyến tấm lưng trắng mịn của cô. Cơ thể cô như ánh trăng trong sáng, nội y màu trắng bị anh kéo thành một mớ hỗn độn, treo hờ hững ở khuỷu tay của cô. Cô có vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại tràn đầy dục vọng. Đây chính là người phụ nữ của anh, Thẩm Dung Dữ nghĩ vậy, dục vọng trên cơ thể càng tăng, anh tập trung siết chặt lấy eo cô, cơ thể đầy mạnh. Vừa đúng lúc Khúc Quý ngồi xuống, cả hai đồng thời di chuyển, dương vê, tê to dài như muốn đâm rách cơ thể Khúc Quý. A, cũng không biết do đau hay do sướng mà Khúc Quý rên rỉ vô cùng mãnh liệt. Thuận thế, Thẩm Dung Dữ đẩy ngã cô xuống giường, đôi tay ôm lấy bầu ngực, dưới thân vẫn tiếp tục đâm vào cơ thể cô. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, âm thanh giao hợp hòa vào nhau. Thẩm Dung Dữ như phát điên, đẩy dương vê. Tê vào tận cùng tử cung của cô, đâm mấy chục lần khiến nó càng trướng to hơn, đến khi eo run lên anh mới quả tuyết rút dương vê, tê ra, nắm tay Khúc Quý sụp mấy lớn mới bắn tinh dịch đặc quánh ra. Sau khi làm tình xong, Khúc Quý nằm trên giường co người quay lưng về phía Thẩm Dung Dữ. Anh duỗi tay ôm Khúc Quý vào trong lồng ngực, Thẩm Dung Dữ đã hạ sốt, nhiệt độ cơ thể ổn định khiến Khúc Quý không tự chủ được mà muốn gần gũi. Nhưng trong lòng cô lại hơn giận dỗi. Anh không nói lời nào đã kéo cô vào giường muốn làm gì thì làm, nghĩ đến khi sáng thấy thái độ dịu dàng của anh mà cô suýt mềm lòng, thế mà đến tối anh lại chứng nào tật nấy khiến mọi thứ rối tung lên. Thẩm Dung Dữ, sau khi thỏa mãn rồi, giọng nói của Thẩm Dung Dữ đặc biệt ấm áp. Có ai nói với anh là anh hai mặt chưa? Có à, Thẩm Dung Dữ cười tủm tỉm xích lại gần hơn chút nữa. Vậy em thích mặt nào của anh? Thấy Khúc Quý im lặng. Nụ cười của Thẩm Dung Dữ càng tươi hơn, anh nhỏm dậy, hôn chụt một cái lên khóe môi cô. Có phải em thích nhất dáng vẻ anh làm tình với em không? Khúc Quý cạn lời, gò má bắt đầu nóng ran, cô kéo chăn lên che kín đầu, tức giận nói. Đồ trơ trẽn, cách chương.